Chương 850, các ngươi điên có phải hay không? Nhị trưởng lão chết rồi, còn chết cực kỳ thảm, cái này là tất cả mọi người nhìn thấy sự tình. Thu hồi tay, Trọng Nguyệt ngước mắt, ánh mắt đạm mạc đảo qua những người kia, khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Mà những người kia nhìn thấy cái dạng này Trọng Nguyệt, QNZ càng thêm sợ hãi, sợ hãi nhị trưởng lão hạ chàng chính là bọn họ hạ chàng hiện tại đến thảo luận một chút ta mới vừa nói có thể coi là sổ sách sự tình. A Trọng Nguyệt quay đầu nhìn Bắc Minh Liên một chút, nhẹ giọng hỏi, hôn mê trước đó còn nhớ rõ thấy được những người kia sao? Bắc Minh Liên nghe vậy, ánh mắt tại nhóm người kia trên người đảo qua, nhấc tay chỉ mấy người. Lại nhìn hướng tông chủ thời điểm, Bắc Minh Liên dừng một chút, vẫn là chỉ hướng hắn. Tông chủ thấy vậy, sắc mặt trắng nhợt, chân vô ý thức lui về sau một chút khoảng cách, ngồi ở sau lưng trên mặt ghế. Hòa Minh một đoàn người vội vàng lúc chạy tới thời gian, liền thấy dạng này một cảnh tượng. Trong mắt nhìn thoáng qua trên mặt đất nhị trưởng lao thi thể, Hòa Minh lại nhìn Trọng Nguyệt bên người Thủy Lăng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không nói gì, Trọng Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua chậm rãi đi tới Hòa Minh, môi mỏng khẽ mở, có cái gì nghĩ hỏi ta chăng không? Hòa Minh lắc đầu, nhìn về phía trong đại sảnh những người kia, cái này là chuyện gì xảy ra hắn lựa chọn không hỏi Trọng Nguyệt, là bởi vì biết rõ Trọng Nguyệt sẽ không vô duyên vô cớ đến bản gia giết người. Tất nhiên là bản gia đã làm sai điều gì bọn họ bắt ta. Bắc Minh Liên nhìn xem Hỏa Minh nói ra, mục tiêu là vì uy hiếp Trọng Nguyệt, để cho Trọng Nguyệt giết Thủy Lăng. Nàng biết rõ những cái này, là bởi vì người tông chủ kia nói cho nàng. Các ngươi điên có phải hay không? Hỏa Minh nhìn xem những người kia, nở nụ cười lạnh, bắt bằng hưu của ta đến uy hiếp ta, bằng hưu các ngươi đem ta đặt ở địa vị gì? Không đợi những người kia nói chuyện, Hỏa Minh tiếp tục nói, các ngươi không phải nói không sợ Thủy Lăng sao? Tại sao phải vì giết một cái Thủy Lăng đi uy hiếp Trọng Nguyệt như đầu heo, nói bọn họ quy cùng như heo cũng là vũ nhục heo? Trọng Nguyệt là dễ dàng như vậy bị người uy hiếp sao? Giờ phút này liền xem như Hỏa Minh không nói, những người kia cu nở dê biết lỗi rồi. Ngược lại cũng không phải thực nhận lầm, mà là bởi vì sợ Trọng Nguyệt. Sợ hai Trọng Nguyệt tìm bọn hắn tính sổ sách bắt Bắc Minh Liên là ai? Hỏa Minh nhìn xem những người kia, ánh mắt lạnh lùng, tự đứng ra. Mới vừa rồi bị Bắc Minh Liên chỉ ra những người kia nghe vậy, đều chậm rãi đi ra, mà tông chủ lại ngồi ở trên ghế ngồi không núp đích. Trọng Nguyệt đưa tay, một chuôi phong nhận xuất hiện ở trong tay. Tông chủ thấy vậy, vội vàng đứng người lên đi ra ngoài. Nhìn thấy bản thân cha đứng ra, Hỏa Minh đều muốn ngửa đầu cười to. Vì sao đám người này cứ như vậy ngu xuẩn? Khó trách đại ca ban đầu ở bị khu trục ra Hỏa Viêm bộ lạc thời điểm nói, Hỏa Viêm bộ lạc tồn sống không được bao lâu. Từ trong không gian rút ra một thanh kiếm, Hỏa Minh từng bước một hướng về mấy người kia đi đến. Tông chủ gặp Hỏa Minh đi tới, sắc mặt lập tức tái nhợt mấy phần. Như thế nào đi nữa, Hỏa Minh đều là con của hắn, hắn liền xem như không muốn đi giải, cũng biết mấy phần. Hỏa Minh bây giờ là muốn giết bọn hắn a? Thiếu thiếu chủ, cách Hỏa Minh gần nhất người kia gặp Hỏa Minh đi từng bước một đến, sợ hãi hướng về đằng sau thối lui. Đi đến cái kia người trước mặt về sau, Hỏa Minh ngước mắt đạm mạc nhìn người kia một chút, ngay sau đó quay người hướng về tông chủ đi tới. Minh Nhi. Tông chủ gặp Hỏa Minh đi tới, gian nan hô một tiếng. Chẳng lẽ Minh Nhi thực muốn giết hắn sao? Ngươi quá khiến ta thất vọng. Đứng ở tông chủ trước mặt, Hỏa Minh đạm mạc nói một câu, thần sắc trên mặt lạnh lẽo như hàn băng.